Trường Sinh Đảo, chương 96, chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95 tốc DGVH tổ cực hạ on tiếng súng lạ vli một lờ côn nữ LPGA vang lên. Sauron có chút kinh ngạc VHC, song mục luôn nhác cuốm chặt cũng nhíu lạc ti. Vừa rồi mất cúa cả tinh giác quá. Cô, nhìn, về phía tanker, chỉ thơ hê y một súng của trung thành đã thổi bay nửa bên sọ của hắm. Vậy mà thiếu niên này chỉ vừa LV lung lay vài bước sau DV ló vẫn DM ướt kêu in vừa TT dình, lúc lát tích cái đục tập du một cách ghê rợn. Đôi máy mờ tề đỏ máu của Hahin DX xã thanh tí pênh trở lạ quy, những tia hung lệ DD hã biến mất thay sau DB đó là sự lạ vừa LVNH lùng sâu thẳm, đo bè nén trong DM ó cái chết chóc một nghẻ út. Hắn thay DLPG ổi rồi, trung thành chỉ óp cảm thơ DVHT trước mắt hoa lên, một màu đỏ như xé rách không gian, chưa đùa ly một cái chớp mắt DPO tã phủ ngập tầm ma GT của hã óp. Đao thật nhanh, tanker không ngờ bỏ qua Sauron tới HPN công trung thành trước. Dòng máu giết chóc của tanker cuối cùng cũng đã thuyết kích tỷ muôn bởi vì hát tin đúc đã cảm nhận đúc được sự tuyệt vọng. Dựa vào con ngườm mi thật của HVKTN không thể EDH nào thoát khỏi tình cả VLVNH này đờ dược. Đã vậy hãy điều bảo ôn năng hiếu sát này hoàn toàn làm chủ đư. Âm chật TTGM, tanker như một con ngừa oi khác lãnh tị côn hơn, đờ dáng sợ hơn, nguy hiểm cầm hơn giấu nhiều lờ hên. Biết tấn công Sauron nhất Thury không có kết quả y gì, mà HBVXN thì cần phà ti giết giết đỉa phát tiết cái sự thèm giết của mình. Bởi vậy con mồi DD hã đờ dược chùi hên thành trung thành. Tuy vậy, há muôn lạ đi chém hụt, đao khí như ánh kim, lóe lên một đùa ông sa DHC bén, mạnh mẽ chia đôi hẳn tòa thác nước phía sau lưng trung thành. Sóng khí không ngờ lạ đi làm dòng nước màu bạc đích trăng ấp vi trà di ngược cảnh tượng diễm lệ vô cùng, dường như kỳ tích của tự nhiên gây dựng. Chẳng ai ngờ đếch xến đê gió chỉ là do một DPPO của tanker. Tuy vậy, Sarin vẫn còn ở DA, DPPO thiệp đưa mề di HCN tùy ý giết chóc nữ LPGA. Trịch DQI im chân một cái cô DTQIA Sohe hiện sau lưng trung thành, nắm lấn ly bà VKT vai của Hayan, kéo giật sang một bên vừa kịp cứu íp né một đoao kinh diễm kia. Chém hụt, tanker không tư VHC giận, không gấm gáp cổ tay Howie HPN rung mạnh, những thứ thì LPGT rung lên âm âm, DPO tà VLM báo đô lực bãi hô phát mạ GVHTNH mẽ nhấu cho các cơ. Đao thế thay DTTG ổi, quét sang ngang một đế cường, thế tới giơ tay nhanh âm thanh vỡ vụn tốc DN cờ nổ âm thanh dễ dàng bị y đột phá. Sauron đoang túm Larry Bass vai của trung thành lùi lão uy cấp tốc cũng thoáng dùng mình. Tốc độ thật đoáng sợ. Chịt Kiwi sử dụng cơ bắp của con người ghi không hề có chút lực mượn từ nguyên tố nào. Cơ nhục có thể EDH điệu đi bến mưa ốc độ này sao? Đào thế hát tới nhanh như chớp giật lưỡi DTTGAO tinh thuở VKTN, không còn DTQAO khí phụ quanh nữ O3, nhưng lại IBX phá đê cao lược thanh thế, lẳng lặng mà tiến tựa như tử thật cần DTQAO mà ưng, ra câu là ghi linh hồn người ly ta đưa trong yên lặng. Lưỡi DB điều đu bã tiếp xúc với làn da của trung thành. Đạo uy não hà hôn vẫn chưa kỳ BVXP làm ra phản ứng gì, nhưng từng lỗ chân lông DTTGLKCM nhận đê cao lược cái Z là EDHTNH của lưỡi hái tử thần. Cánh cổng đi bị chua ngục như DPPang mở ra chào DH vôn hấp đanh, tốc DTQO của Sauron trên thực nghiệm đài ô cũng bịp giới hạ chun chỉ ô với 9.99. Kiêu, đờ rột phá vận tốc âm thanh DN cờ nã là cực hạn. Một DTQAO này của tanker DK hỏa đẻ ớt tới tốc DTTGO cực hạn có thể BVX trên đòa hô. Sauron cũng không còn cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phình sinh kiếm đã cập âm xã GVHN nơi cánh tay, DLPG là cô ly một vòng bán nguyệt là TTGNH lẽo trên không trung trực tiếp va chạm côm với đê hoa của tanker. Và chạm môm này làm cô bịch chờ DHN DDH tổng. Cánh tay Sauron tê dập cải hai ngờ pi bịch cơ ba GVHN ngược ra đờ giả cuống sau, dính vào vách thác nước đi ổi diện. Đập PPT đô cơ tá xung quanh văng ra như đờ cảm bắn, đềm lạch ti một hố sâu nưa ấy thoát nhà thông nhị VKTT trên bướu vách. Thậm chí lúc này, như ông tiên nước bị bắp ngược lên mới ầm muôm ầm rơi xuống. Tầm nhìn của hai người y bị y che khuất. Trung thành lúc này mới DC ảnh thần lạ hy, sự việc sật tuy ra quá nhanh, DVL vã vượt quá cực hạc CN và khả năng cả em giác của hắn. Đúng lúc này lưới nước màu bã ốc cha VK tên xóa lạc quy rơi xuống, một là GVHN nữ HEA khiến cảnh vật trước mắm VHT hát sườn nhòe DT phi. Tanker đục tả lạc DI lao tới, K Cạc ngư uy hắn cong là obi, đo bại oi demo ao kvktm chapot, xúc lực nhanh chóng hoàn thành. Lưỡi dcao dk gỏ máu rung lên ông những tiếng thanh minh, dư vờ lờ vên như cực kỳ hưng phất sơn. Hát sơn vung tay, chém xuống một đo bờ sting. Đấn chờ quy như bị VKT chia đê lôi. Trung thành DT quy đột nhiên cáo bơm thấu uy trước DVLV mình cứ ăn thua với tên biến thái này là một việc ngu ngốc như thế nào. Và càng cảm khái mình sống được DPP dập đi DTT dê ống là may mắn. Là Obby càng may mà BVXN hơn khi mình bị ném DT phi không thương tiếc như thế này. Bóng dáng trung thành năng nề bay ra khỏi thác nước DGVH tổ xuống DLPG ang sụp đổ ở muôm a team, DTF bước Frozen nhanh chóng đỡ lật đi. Hai người cùng kinh hoàng nhìn cả en tượng trước mãi, thác nước DT bị chia thành hai nửa không DCL, vết cắm trơn bóng, thẳng ta tắp không biết còn kéo dài tới đô bâu nữ ghi ha. Những hạ VHT nước ở vùng bị pot chém như cũng biến mà DHT. Quỷ dị pot là không hề có tiếng nổ lớn hay tiếng va chạm nào vang lên, mọi vật cướp như vậy, vô thanh vô thư VKTC mà tiêu thay ô. Ním đo dến một đê quay ao vừa rồi mà chém vào mình, cặp hai cùng không rét mà run. Bọn họ đồng thờ tui lo Latin cho cô gái kia, DPP Yang trước đi mau thế như vậy vẫn có thể ô ném đê quay ực trung thành ra ngoài, bạt phơ vệ hào hôn. Nếu vì vậy mà Hương Tiêu Ngọc vẫn thì thật đe láng tiếc. Tanker lúc này mới DTQ áp xuống. Phát ra một đê gao như vậy, hắn cũng cao bơm thấp di thấm mệt. Nhưng chả pê pênh thái bà hên năng giết chóc vẫn chưa đi bược giả pi trừ, hà hôn linh mẫn vô cùng với các mối nguy hiểm. Chân vừa chả im đê lờ pê dìa hê, gót chân lập tướng xoáy mà cuốn cả ngườn nai vạn vẹo quỷ dị tu, nằm song song với mặt đê cao lấu, đê tê quy ao trên tay nhanh chóng chém sang ngang. Quẻ ổ nhiên, bóng dáng sao rần vừa vặn hiện ra ở depo, đôi mắt mở ra, hư vô mập mị ở HT. Sauron cũng âm thầm khiếp sợ, vừa rồi nếu không kịp TTGP cắt DTUVHT khỏa skin cách giữa ra hai người, đi bư êng trước độc thao thế quỷ dị đê lến vậy không biết cô có thể tránh ra DTTG ực hay không? Thực lực trên thực nghiệm đạt phâu bị mua giới hạ sừng, dù có là queen của trường sinh Diopo cũng không ngọa uy lệ, nếu không huyền vũ thủ của gen DTQ á không bị y đi bập nát thê thạt kiêu im như vậy. Phào tôi biết rằng DHVO là một trong bốn thờ hôn khí của trường sinh DVA Poto có thạch cơ phòng hộ trước lực công kích tới 50. Kiêu, vậy mà lên DKVO lạt phi bị ốp DQE ập nát chịu vì chủ quan khinh đùi uất DVL vúng là BI. Đao của Tanker vừa DQE ống lúc quét tới Kayo ngang dòng suy nghĩ ốp này của cô. Sauron xoay người ri, DKVO tu là ở tôi mà đi lọn tóc DVL dài thế mạ dinh, trừ băng sinh kiếm trên tay nhẹ nhàng chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói là nhẹ nhàng, bà TTGN thân Tanker cũng thơ cây một chiêu này rất nhẹ nhàng. Nhưng dưới in như thờ dê-vê-hi gian xung quanh đều bị VKT chậm lạt ghi, cảnh bà muôn thân hắn đo đang lơ lửng trên không, cả VLV thanh DBV trao đỏ máu vẫn mang theo đờ rộng nặng khủng khiếp quét ngang kia cũng DGVH tều như bơ cúa lực không thể ô di trùy pân theo ý muốn. Dự phinh như chờ poti DPPS này, chỉ có một kiếm nhẹ nhàng hạ ấy xuống kia là vẫn còn giữa con đơ mực tốc điêu ổ vốn có của nó. Nó giống như ánh trăng dị elu ràng chữ ớt không mãnh liệt như ngọn lửa. Chỉ chờ DVH tem chậm vậy thôi. Mà sao nhanh đến thế? Tanker biết đe gây là ai gô giác nhưng hái ân cũng không có cách nào. Tảo giác này không phào y đê cao nánh vào tâm trí Hakon, mà đê đê ha tánh vào từng mải in tế bạt kiwio trên cơ thể HDHN, đê ngoánh vào mọi vật xung quanh, vào cỏ, vào cây, vào nước, vào không khí. Vào cải bà sườn năng né tránh và phản xạo của hắn, tâm nguyệt kiếm pháp mãn nguyệt ca hê đê tê quy kẹt thờ phi gian, xòe, lưỡi kiếm liếc qua ktttgn cổ của Tanker. Kết thúc rồi, nửa tiếng sau DLPGO, Tanker vẫn còn sống, há óc không biết tạm huy sao mình vẫn có thể BVX còn sống sau khi lưỡi kiếm kia quét ngang cờ côn cổ của mình chẳng gặp chút trở ngại mi nào. Nhưng lúc này hắn chịp đi muốn chết, bởi vì hắn phát hiện ra cơ thể của mình vẫn chuyển DB điệu, lóng ngóng, chậm trả tắp nhưng không hề nghe theo bộ não của mình chỉ DVH huy nước ra. Giống như DTTGU và thân HD cao ả bị tách ra vậy. Trung thành nhìn thấy oi vẻ mặt biến ảo vô như con tá VLC kẻ của Tanker mà âm thầm sợ hãi. Hà hôn đục tánh bạ hâu hỏi cô gái vẫn đê đê hang yên tĩnh ngồi khoang chân thẳng lưng mà nhà cô MZNHT ở kia. Hà VKTN bị làm sao vậy? Sau rần đôi mái mờ tê đê tê bã nhắm nghiền trở lão đi, xung quanh người luôn có những làn gió nhẹ mang theo linh khí tập BV chi đê tê tấn cảo như ông vết bụi bởi chun ám vào trong trận chiến. Gió làm mái tóc dài thẳng của cô khẽ bay bay, tương phả rơn với màu da cha tê tê rênh tuyết mềm mạ mui như nước. Nghỉ ngơi một lúc, cô gái này đã khôi phục đê quê ực Magihi Phzvhn, vẻ thanh lệ thoát tục lại ipi ung dung như trước. Nghe thấu ý câu hỏi của Trung Thành, Sauron nhẹ giọng đáp. Không có gì, tôi chỉ cắt DTTZ sự liên kết của phần Diepu hắn và cơ thể thôi. Sự liên kết, Trung Thành nghe thấy Pi thế kỳ quái hỏi lạ gì. Và côn vật DNK nếu có sự liên kết, thế này nhé, lá cây dính vào cây là do giữa TTGA chúng có sự liên kết. Một ngày nào đó sự liên kết này mất DTI, vậy lá sẽ dập di cây, dù không có xương VHC mã hình nào chia cắt chúng cảm. Giống như con ngừa Gihi, một ngày nào Decapro cũng sẽ phạp di giật QE khỏi thế giới, Decavo là khi sự liên kết của họ với thế giới đe hỏa chấm dứt. Không còn gì ràng buộc họ ở lại hi thế giới này nữa tia. Không phải ghi là do lá cây DD hã khô héo, còn con ngực gì đu bã già sao? Frozen nghe thấy y thế nghẹo nhiên hỏi lạc gì, mất bi thức giống như quy luật hay chi thứ VLVC mới thế này, cô nghe vẫn NHT vào. Đó là về mặt vật chấn, sự liên kết tôi nói là một thứ khác, là ghi ví dụ về con người gì đuy, một ngày cơ thể u ngừa ly đu cơ tó DBV chả chết, nhưng sự liên kết của ngừa un vi đó với thế giới này vẫn còn, vậy thì ngừa cô ly đê cao ló vẫn có thể y ở lại chi thế giới này dưới một dạ BV chính khác. Sauron cược gì đê cáp, giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn giảng giáo y, dễ nghe vô cùng. Ý cô nói là hồn ma. Frozen lập tướm bá hê đi mược đe liệp âm sáng. Cô giấy PT thông minh, Sauron gật đùa phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen chợt thất phi cổ quái, bị ây một cô gái bằng muông tuổi khen ngợi kìa phu này làm cô ta thấu y không quen lắm, mím môi hỏi. Vậy tạ ri sao cô lạt kêu y nhìn DV ực những sự liên kết of ly? Cô là ai? Mà quy thư ếc liên kết gì DPO tó nói thì đê mơn giả ít, nhưng ngực ti thường làm sao có thể ti nhìn thất ti đê hê ực chưa? Đọa BVXC siêu năng lực kỳ quái như vậy cũng chưa thấy vi sách nào nhánh tới, giống như nó vốn không thuộc về thế giới này. Tôi nhìn đúc tược vì đã trả giá 3BV chính đê lôi mapot của mình. Sauron cũng không hề dơ sâu giếm, vì cô nhìn đê dược sự liên kết của hai ngực cô ly này và trường sinh đê lập bê ghè tiêu rất tốt mà PPNH, sau này chắc DC cha côn cũng không phải pi kẻ thù, thậm chí có thể óp như ngừa tôi nhà. Thành thật một chút đê hề, củng cố lạ ly mối liên kết này cũng không hạt ti gì. Tiếp đơ mó, cô nhẹ giọng nói. Còn tôi là phách quyên thứ hai của chứa pinh sinh đê ca ca rô tên thường muông gọi là Sauron. Không hề dơ ri diếm, phách quyên là phách quyên, thừa nhận thẳng thắn. Khác với gen nghe thất đi chiếc phách là muốn đê cao nánh ngừa cô ly, Sauron dơ hê rõ ràng thân phận của mình. Trung Thành và Frozen mắt chữ A mồm chữ O, lạch ti là một. Đục tạ BVXC nhân vật cách chương.